Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1498, chương 1499, Phá Lộ Tiểu Phân Đội thành lập. Cổ Long Đế cùng Raphael cảm nhận được An Lâm kia ánh mắt nóng bỏng. Các nàng tựa hồ biết An Lâm muốn làm gì. Cổ Long Đế lão sư, Raphael đại mỹ nữ, như vậy một trận kinh thiên động địa đại sự, các ngươi không tính tham dự một chút không? An Lâm cười mời, Cổ Long Đế lắc đầu nói, sợ rằng không được, ta cùng Raphael chỉ phụ trách trường học, còn phải coi như phá thiên bang lá bài tẩy uy hiếp thiên nhân tộc. Bây giờ không có chỉ thị, còn chưa phải là điều động thời điểm. Bây giờ các nàng thân phận, hãy cùng thiên nhân tộc thiên thần cảnh cường giả cùng với quyền bính hóa thân như thế. Tầm thường chiến sự một loại cũng sẽ không tham dự. Một khi xuất thủ, liền đem là trời long đất lỡ, đủ để quyết định toàn bộ chiến cuộc đi về phía chiến đấu. Vì vậy song phương đều là hết sức cẩn thận. An Lâm tự nhiên cũng biết loại tình huống này, liền nói phá thiên bang giang bà tử Siro cùng bổ thiên giúp nữ hoa. Bọn họ hạn chế càng nhiều, khả năng đến chân chính muốn phá thiên hoặc là bổ thiên thời điểm mới có thể xuất thủ. Hắn nghe được Cổ Long Đế cự tuyệt cũng không nói gì, chỉ là đả thông một cái truyền âm phù. Truyền rất nhanh thì âm phù đường dây được nối. Này, Trần Trần, bây giờ Nam Tuyến chiến sự cấp báo, ngươi muốn không nên ra tay? An Lâm hỏi, cái này, bây giờ ta sợ rằng còn chưa phải là xuất thủ thời điểm. Bại lộ quá sớm chính mình lực lượng, thực ra cũng không là một chuyện tốt. Trần Trần Trần chờ chốc lát, lúc này mới nói, Cổ Long Đế cùng Raphael nghe nói như vậy, không nhịn được gật đầu một cái. Trần Trần coi như phá thiên bang thứ hai thiên tử, bây giờ rõ ràng còn chưa phải là xuất thủ thời điểm. An Lâm nhàn nhạt nói, ta cũng sẽ xuất thủ, ta định đem thiên nhân tộc Nam Tuyến cho toàn diệt. Trần Trần học trưởng, ngươi thật không tới sao? Ngươi cũng đi. Trần Trần tựa hồ có hơi kích động. Đi a, đồng thời a. An Lâm lại nói, đối thủ có thể sẽ rất mạnh, đem Cổ Long Đế lão sư cùng Raphael đại mỹ nữ cũng kêu lên đi. Học sinh lão sư cùng tiến lên, thầy trò đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, ta cảm thấy, Trần Trần chậm rãi nói, ngươi nói rất có đạo lý. Cổ Long Đế, ngoặc kép, Raphael, ngoặc kép, không, đây không phải là ta biết cái kia thứ hai thiên tử. Cổ Long Đế cùng Raphael ở trong lòng gầm thét, thế nào Trần Trần một khi gặp phải An Lâm, họa phong liền băng được lợi hại như vậy đây. Còn cùng đi, cảm giác Trần Trần giống như là An Lâm người hầu tựa như. Cái này gọi là tình huống gì à? Càng bi kịch là, An Lâm tận đến giờ phút này, vẫn không quên đem Cổ Long Đế cùng Raphael cũng cùng dụ dỗ. Cùng đi chiến đấu. Vừa mới cự tuyệt hoàn toàn vô dụng a, bị tốc độ ánh sáng đánh mặt nữa à? Còn thầy trò đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, ta có thể đưa bọn họ trục xuất sư môn à? Cổ Long Đế mục vô biểu tình đạo, nàng luôn cảm giác mình bị An Lâm mang trong hố đi. Ngực phảng phất nín một cái lão huyết. Quả nhiên, mấy giây sau, Cổ Long Đế truyền âm phù vang lên. Trần Trần thương lượng với nàng đến đánh bất ngờ Nam Tuyến thiên nhân tộc sự tình. Chốc lát, Cổ Long Đế mới treo truyền âm phù. Nàng rất yêu thương địa ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Từ khi nào thì bắt đầu đây? Cổ Long Đế suy nghĩ một chút. Cảm thấy nàng từ vào tứ cửu tiên tông đại môn, thật giống như liền bắt đầu bi kịch long sinh. Ngày trước yên tĩnh một chút. Raphael cảm giác Cổ Long Đế tâm tình không đúng, lại cho đối phương một cái cứu giáp tâm. Chuyện này thực ra cũng không phải là không tốt. Bây giờ thiên nhân tộc phân ngũ đường tiến quân nhân tộc. Ngoại trừ Tây Tuyến có Tây Hải liên minh tử thủ, còn lại Tuyến 4 cũng ép tới gần Cửu Châu giới. thậm chí tiến vào Cửu Châu giới địa vực, nếu là có thể hoàn toàn bị thương nặng trong đó một đường tia đường thiên nhân tộc. Đối với nhân tộc chống lại cuộc chiến hay lại là cực kỳ có lợi. Raphael tiếng như thanh tuyền, ôn uyển lưu chuyển, cực kỳ êm tai địa an ủi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không cảm thấy đã biết Nhất Phương có thể đem thiên nhân tộc một đường hoàn toàn diệt tuyệt. Chỉ là dùng bị thương nặng một từ. Cổ Long Đế nghe được nàng an ủi chi ngữ, khẽ gật đầu một cái. Đạo lý nàng là biết, nhưng vẫn là không nhịn được tâm nhét a. An Lâm lúc này đã gọi điện thoại cho Thiên Đế cùng Thượng Quan Nghệ rồi. An Lâm a, này, Thiên Đế, ngươi làm sao vậy? Nghe thanh âm tâm tình xuống rất thấp đây. Không việc gì, An Lâm, các ngươi tứ cửu tiên tông thật là tốt lắm. Đối mặt ngoại giới mãnh liệt cám dỗ, còn có thể cố thủ bản tâm. Nghe Thiên Đế ca ngợi, An Lâm mặt đầy không giải thích được. Một lúc lâu, hắn mới phản ứng được. Toàn bộ thiên đình, thật giống như liền thiên đình một cái không phải là phá thiên bang rồi. Thật là làm cho đau lòng người. Cũng còn khá, trên thế giới còn có tứ cửu tiên tông loại này thanh tân thoát tục tông môn. Cũng kiên trì không gia nhập phá thiên bang. Cái này làm cho Thiên Đế cảm nhận được duy nhất ấm áp. An Lâm, nói đi, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Thiên Đế ngữ khí thập phần nhu hòa. An Lâm đưa hắn đánh bất ngờ Nam Tuyến kế hoạch nói ra ngoài. Thiên Đế nghe được Trần Trần cùng Cổ Long Đế cũng tham dự. Trầm mặc rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Đáp ứng cùng nhau xuất kích. An Lâm cũng bấm truyền âm phù cho Thượng Quan Nghệ, để cho nàng kêu lên nữ đế cùng Mộng Chi hành động chung. Thay thế Hứa Tiểu Lan vị trí thủ hộ Cửu Châu giới Bắc Tuyến chiến địa. Nàng ngược lại là không có gì chần chờ, lập tức đáp ứng, sảng khoái cực kỳ. An Lâm đối với Thượng Quan Nghệ mà nói ý nghĩa đặc biệt. Hắn thỉnh cầu, Thượng Quan Nghệ một loại cũng sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, một cái phá lộ tiểu phân đội chính thức thành lập, thế nhân còn không biết. Cái này phá lộ tiểu phân đội, đem ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục Thượng, vén lên bực nào kinh thế hãi tục biến hóa. An Lâm nhìn trước mặt mọi người, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hào khí. Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng Tiểu Hoàng, Cổ Long Đế, Raphael, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Melen, Câu Câu Sti, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Diệp Linh, Valentina, Liễu Thiên Huyễn, Tôn Vũ Lạc, Diêu Minh Hy, Bạch Lăng, còn có chuẩn bị cùng bọn họ ở Cửu Châu giới Bảo Châu sẽ hợp Thiên Đế cùng Trần Trần. Đây là phá lộ tiểu phân đội thành viên, nói là tiểu phân đội, nhưng nó phân lượng có thể không một chút nào tiểu. Ngược lại, này một cổ lực lượng, nếu là bị thế nhân biết, tuyệt đối sẽ run rẩy không dứt, bởi vì nó có thể địch nổi trên đại lục bất kỳ một nhà tương tự thiên đình đứng đầu thế lực. Trận chiến này, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nếu như có thể, ta thật không muốn cho các ngươi lâm vào cuộc chiến đấu này. An Lâm chậm rãi mở miệng, khóe miệng của Cổ Long Đế không nhịn được kéo ra. Mặt đây, lão nương rõ ràng là bị ngươi cường kéo qua tới. Nhưng là, thiên nhân tộc đã xông vào Cửu Châu giới, tùy ý đồ sát chúng ta đồng bào. Chúng ta tông môn đệ tử, Cửu Châu giới còn lại dục huyết phấn chiến hữu. Bao nhiêu người đã dâng ra chính mình sinh mệnh, ở Cửu Châu giới biên giới xây lên máu thịt trường thành. Mà chúng ta thân là Cửu Châu giới đệ nhất tiên tông cường giả. Giờ phút này lại có lý do gì lùi bước? Ta đã trở về, tứ cửu tiên tông kiếm cũng nên chân chính ra khỏi vỏ rồi. Mời mọi người theo ta cùng đi trước, tiếp viện Bảo Châu, đấu bầu trời, diệt thiên nhân. An Lâm đơn quyền nắm chặt giơ cao, lời nói điếc tai phát hội, khí thế ngất trời. Mọi người thấy vậy đều là chiến ý dâng cao, đi theo hô to, đấu bầu trời, diệt thiên nhân, đấu bầu trời, diệt thiên nhân.